Hơn nữa mỗi lúc thay đổi, tế bào máu của Sở Thiên lại càng lúc càng đơn giản. Hiện tại nhìn trông chẳng khác một bọt nước rỗng. Nếu không phải là có hiểu biết về màng tế bào, Sở Thiên chắc sẽ nghi ngờ máu của mình đã biến thành đơn thể hoàn chỉnh, là quái vật không có cấu tạo gì. Có điều gần đây Sở Thiên đã học được thời gian tuần hoàn, màng tế bào của hắn cũng mỏng đi, về lâu về dài. Sợ rằng sự nghi ngờ của Sở Thiên sẽ trở thành hiện thực. Nói đến máu, không thể không nhắc tới hai người. Một là A Mạt Kỳ, máu của hắn lấy hoàn toàn từ Sở Thiên. Nhưng máu của Sở Thiên sau khi vào trong cơ thể hắn, chẳng bao lâu sau, đã biến thành màu tím. Người còn lại là Tiểu Sở Viêm, máu của chú nhóc này thì chẳng có màu sắc, chẳng khác nào với nước. Bảo Uy Nhị tỉ mỉ xem xét chiếc kim phẫu thuật trong tay, nói với Sở Thiên, nhưng lại càng giống nói với bản thân hơn. Cảm nhận từ khí tức, huyết mạch của Phất Lạp Địch Nặc Bệ Hạ là biến chủng của máu long thần, đúng là lạ, nhưng sau khi được tận mắt nhìn, thì có lẽ lúc trước bổn vương đã nhìn nhầm rồi. Sở Thiên mù mờ trước câu nói ấy, kinh ngạc hỏi, máu của ta có vấn đề gì? Bảo Uy Nhĩ dùng ngón tay khẽ chạm vào thân kim, ba màu trong máu ngay lập tức đã tách biệt nhau ra. Máu màu vàng là của long thần, khí tức của ngươi cũng phát ra từ đây. Hai màu máu còn lại thì không có khí tức, có thể che giấu được khỏi linh giác của ta. Theo ta biết, thứ máu có thể che giấu qua khỏi linh giác của ta, cơ hồ chỉ có mấy người mới có. Phất Lạp Địch Nặc Bệ Hạ, ngươi đã gặp ai trong số họ rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, giám sát. Sở Thiên bụng nghĩ thầm, ta đã gặp ai? Đùa cái gì thế không biết? Thử tính lại xem những kẻ mạnh nào mà ta đã gặp. Duy chỉ có một người mà Bảo Uy Nhị không thể phát hiện, đó chính là đại địa phụ thần Đặng Khẳng. Nhưng Đặng Khẳng thì lại chẳng có quan hệ máu mủ nào với Sở Thiên. Ta thật sự không nhớ ra người nào lại có thể ảnh hưởng đến máu của ta. Sở Thiên băn khoăn, cười khổ nói, hay là mời tỷ tỷ cứ nói thử xem, máu của những người nào có thể che giấu được người. Bảo Uy Nhĩ nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, lạnh giọng nói, Long Thần, Phượng Hoàng Thần, Thái Dương Thần, Đại Địa Phụ Thần, hai vị thần vương cũng có thể, có điều họ đã chết rồi, hiện tại chỉ còn hai ngươi có thể giấu được ta thôi. Sở Thiên nghe đến tên của Đại Địa Phụ Thần, thầm nói, tin tức của Mỹ Nhân Ngư cũng không hề nhanh nhạy. Đại bá của Mặt Khắc Nhị còn đang chơi đùa với con tiểu hùng miêu kìa. Người đầu tiên là Phán Quyết Thần Hoàng Tư Đặc Ân. Lúc Bảo Uy Nhị nhắc đến cái tên Tư Đặc Ân, nhiệt độ của sân luyện võ lại giảm đi mấy phần. Sở Thiên vội nói, tuy rằng ta rất giống thần hoàng, nhưng lại không có quan hệ máu mủ gì với hắn. Chuyện này chưa chắc. Bảo Uy Nhị chạm nhẹ vào máu màu tím trên kim phẫu thuật, cười lạnh nói, máu của Tự Đặc Ân chính là màu tím. Sở Thiên giật mình kinh hãi, người đã từng thấy máu của Tư Đặc Ân, lẽ nào có người có thể khiến cho Tư Đặc Ân phải đổ máu? Không thể nào. Theo lời Lạp Hy Đức kể lại, năm đó một thần vương cùng một đám chủ thần còn chẳng thể khiến Tư Đặc Ân bị chảy xước gì, vậy Bảo Uy Nhị sao có thể nhìn thấy máu của thần hoàng? Mặc kệ thế nào, Sở Thiên vẫn nhảy ngang qua một bước, chặn trước mặt A Mạt Kỳ. Còn may là vừa rồi A Mạt Kỳ không bị chảy máu, nếu không dòng máu tím của hắn có lẽ sẽ tạo ra cho hắn phiền phức lớn. Bảo Uy Nhĩ lại không để ý nhiều đến A Mạt Kỳ, vì nàng biết A Mạt Kỳ thành thần ở Phán Quyết Thần Điện, có khả năng che giấu khí tức. Vì vậy khi A Mạt Kỳ chiến đấu không có khí tức huyết mạch, Mỹ Nhân Ngư cũng chỉ cho rằng Phán Quyết Thần Hoàng đang tác quái, mà không biết máu của A Mạt Kỳ cũng chính là máu màu tím không có khí tức. Người đã thấy máu thần hoàng ở đâu? Sở Thiên lại hỏi lần nữa. Ta nhìn thấy ở chỗ của người thứ hai có thể che giấu ta, chính là vũ khí của hắn. Người nói có người đả thương được thần hoàng có thần lực tầng thứ 8. A Mạt Kỳ bước lên sang bên trái của Sở Thiên, vội hỏi, là ai? Có gì làm bằng chứng? Đương nhiên là có, Tư Đặc Ân không phải là sáng thế thần. Bảo Uy Nhị chậm rãi nói, đã từ lâu rồi, có ba vị thần vương, có điều một người trong số đó đã bại trận và chết dưới tay của Tư Đặc Ân. Nhưng trước khi chết,

Sở Thiên bĩu môi nghĩ, vừa uống vò rượu trong tay, vừa chờ mỹ nhân ngư đến đón. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, không gian thần cách tử lượng của Sở Thiên vốn dĩ đã không tốt. Một vò rượu mạnh được hắn uống từng ngụm dưới gốc cây, mãi đến nửa ngày mới hết. Tính thời gian, mỹ nhân ngư có lẽ đã đến đón mình rồi. Sở Thiên tiện tay ném vò rượu đi, phủi y phục đứng dậy. Ngươi đã nghĩ ra cách chưa? Thuấn đột nhiên xuất hiện sau lưng của Sở Thiên, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của Sở Thiên mà cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên là nghĩ ra rồi. Sở Thiên cười ha hả nâng chiếc hộp nhỏ trong tay lên trên trời, rồi lớn tiếng gọi. Bảo Uy Nhĩ bệ hạ, đến lúc rồi. Không cần gọi nữa, không gian này là ta tạo ra trong cấm chế của Bảo Uy Nhĩ, tiếng của ngươi không truyền ra ngoài được đâu. Thuấn cau mày nhìn Sở Thiên, trong lòng đang suy đoán làm thế nào hắn có thể mang chiếc hộp ra ngoài dưới con mắt của Bảo Uy Nhĩ. Sở Thiên nheo mắt lại, hỏi, thiếu chút nữa thì quên, ta nên gọi ngài là Điện Hạ, hay là Miện Hạ? Điện Hạ là cách xưng hô tôn kính với con người có chức nghiệp cường giả, còn Miện Hạ, chỉ có thần mới xứng đáng với cách gọi đó. Thuấn cười khan vài tiếng, nhún vai nói, không gian thần cách đang ở trong tay ngươi rồi. Ta chỉ được Cáp Đạt Uy lão sư ban cho sức mạnh, ngươi vẫn gọi ta là Điện Hạ đi. A.M. Thuấn Điện Hạ. Sở Thiên dùng lễ tiết của công hội đạo tặc tỏ lòng kính trọng với bậc tiền bối. Sau đó cười nói, Điện Hạ bị nhốt ở đây mấy trăm năm rồi. Bây giờ công hội đạo tặc ở đại lục đã xuống dốc. Không giấu gì ngài, ta là một sát thần cấp 9 duy nhất sau ngài. Thuấn cười nói, năm xưa thứ ta dùng để giết chết ma thú cấp 10 chính là không gian lực mà Cáp Đạt Uy lão sư ban cho, cái gọi là bí pháp cuối cùng của thuật đạo tặc, một là bản thân mình trốn ở một không gian khác, mục tiêu thực chất không thể phát hiện ra khí tức của ngươi. Hai là dùng sức mạnh không gian, trực tiếp mở không gian thông đạo ở chỗ yếu hại nhất của mục tiêu, dùng vũ khí đâm vào cơ thể của đối phương. Ngừng lại một chút, Thuấn lại cảm khái nói, đợi khi ngươi hấp thụ được không gian thần cách, thực lực dĩ nhiên là vượt qua ta, nhiệm vụ trấn hưng công hội đạo tặc lại phải đặt lên vai ngươi rồi. Sở Thiên chỉnh trọng gật đầu, nếu như đã gia nhập vào công hội đạo tặc, ta sẽ cố gắng tất cả vì công hội. Có điều thân là đạo tặc vĩ đại nhất lịch sử đại lục, ta hy vọng Thuấn tiền bối chỉ điểm cho ta một số thứ. Dù gì chúng ta là những kẻ thiểu năng về ma pháp không có chút khí tức ma pháp nào. Chuyện Thuấn là kẻ thiểu năng ma pháp không phải là một bí mật trong công hội đạo tặc. Vì vậy hắn không kinh ngạc Sở Thiên tại sao lại biết. Chỉ nhàn nhạt nói, sự tâm đắc tu luyện của ta gắn bó mật thiết với không gian thần cách. Sau khi ngươi ra ngoài tự mình xem đi. Thuấn ngẩng phát đầu lên, nghiến răng nói, Bảo Uy Nhĩ đến rồi, ngươi tự mình cẩn thận. Ta không muốn nhìn thấy à. Nói rồi, đệ nhất sát thủ năm nào đã biến mất. Thân ảnh của Mỹ Nhân Ngư đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Sở Thiên. Nhìn chiếc hộp nhỏ Sở Thiên cầm trên tay. Nhíu mày hỏi, đây là thứ gì? Thuấn cho ngươi sao? Sở Thiên đưa thẳng chiếc hộp cho Bảo Uy Nhĩ. Cười nói, Thuấn nói bên trong là không gian thần cách. Muốn ta giúp mang ra ngoài. Ngươi bán đứng ta. Trong không gian vang lên tiếng rít của Thuấn. Sở Thiên nhìn Bảo Uy Nhĩ đang đứng bên cạnh mình. Mãi đến khi ngửi thấy mùi hương của hoa hải lam trên người nàng mới nhận ra hai người ở bên cạnh nhau quá sát. Nhẹ nhàng lui một bước. Cười nói, Thuấn miệng hạ lờ ta chứ. Vậy thì ta bán đứng ngươi có gì là không đúng. Bảo Uy Nhĩ rút tam xoa kích ra từ không gian bên cạnh người. Đập mạnh một cái xuống đất. Ngay lập tức. Không gian mà Thuấn tạo ra bị vỡ tan tành, lộ ra bề mặt màu xanh vốn có bên trong thủy cầu. Còn Thuấn không còn nơi nào ẩn náu, xuất hiện trước mặt hai người, giận dữ nói, ta lừa ngươi lúc nào?